Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 567 Cổ Kim Đệ Nhất VND.MA tộc nội địa nhất ở trung tâm, màu đen ma vực trong cung điện, tại Hắc Ám Ma Tôn tử vong không lâu, trong cung điện Ma Tôn cũng đã cảm nhận được, nguyên một đám trên mặt lộ ra sắc mặt đại kinh. Chuyện gì xảy ra? Hắc Ám Ma Tôn chỉ có điều đi bắt một cái nho nhỏ nhân tộc vương giả, như thế nào hội bị giết chết, chẳng lẽ là nhân tộc tuyệt đại đại thánh xuất thủ không thành? Trong đó một vị Ma Tôn kinh nghi nói, Hắc Ám Ma Tôn đi bắt một cái nho nhỏ nhân tộc vương giả, tại tất cả mọi người xem ra đều là dễ như trở bàn tay sự tình, không có chút nào dù là một đinh điểm lo lắng, điều này sẽ đưa đến sở hữu tất cả Ma Tôn kể cả bát tổ ở bên trong đều không có đi chú ý Hắc Ám Ma Tôn cùng Tô Nham, tại bọn hắn trong nội tâm, cái này căn bản là không đáng đi chú ý, bọn hắn chú ý, chỉ là chiến cuộc biến hóa, còn có nhân tộc đại thánh động tĩnh, lại ở đâu nghĩ đến Hắc Ám Ma. Tôn lại bị giết chết, không có khả năng, nếu như nhân tộc có tuyệt đại đại thánh ra tay, chúng ta hội trước tiên cảm giác đến, nói sau, mặt khác bảy tổ còn không có có xuất thế, nhân tộc tuyệt đại đại thánh càng thêm sẽ không động thủ trước, nhân tộc có thể có mấy vị tuyệt đại đại thánh, làm sao có thời giờ đi quản một cái vương giả tiểu tử. Một vị khác Ma Tôn nói, bản tôn vừa rồi thăm dò toàn bộ ma vực, phát hiện có cường hoành pháp bảo lưu lại khí tức dấu vết. Hắc Ám Ma Tôn rất có thể là bị một kiếm cường đại pháp bảo cho đánh chết. Bát Tổ âm lãnh nói, cái gì? Một kiện pháp bảo? Là dạng gì pháp bảo lại có thể đánh chết một Ma Tôn, mặc dù là cường đại nhất tuyệt thế thánh binh cũng làm không được. Có Ma Tôn giật mình, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, cường đại pháp bảo từ đâu mà đến, mặc dù có, tiểu tử kia chẳng qua là vương giả tu vi, sao có thể đủ điều khiển mạnh mẽ như thế pháp bảo? Sở hữu tất cả Ma Tôn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này nhân tộc tiểu tử, thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi, thần bí kia cường đại pháp bảo, rất có thể tựu là tại trên người hắn, tiểu tử này hiện tại biến mất không thấy gì nữa, tựu lại để cho bổn tọa thi triển tuyệt thế thủ đoạn tìm được tung tích của hắn. Bát Tổ mang trên mặt âm lãnh dáng tươi cười, tổn thất một vị cường đại Ma Tôn, tại hắn xem ra, giống như chỉ là không quan hệ sự tình khẩn yếu, cũng không có chút nào đau lòng. Cái kia Bát Tổ tu vi thâm bất khả trắc, có thể so với nhân tộc tuyệt đại đại thánh, chính là cùng Thiên Võ Hoàng một cái cấp bậc tồn tại, hắn trên trán chấn động nhúc nhích, một cổ âm lãnh ma phong theo cung điện này trong thổi đến mà ra, tại toàn bộ ma vực trên không phiêu đảng. Hôm nay Bắc Minh, hơn phân nửa đều biến thành ma vực, bị vô tận ma khí cho bao trùm, gần như ma hóa, tại đây dạng ma vực bên trong, cơ hồ không có gì có thể trốn tránh Bát Tổ con mắt, nếu không có Tô Nham ẩn nấp thủ đoạn được. Bát Tổ thần thức quét qua là có thể đưa hắn cho quét ra đến. Sau một lát, Bát Tổ con mắt sáng ngời, chỉ thấy hắn bấm tay gãy nhẹ, cung điện không gian lập tức nổi lên tí ti rung động, ở đằng kia rung động trung ương chỗ, xuất hiện một cái không ngừng nhúc nhích hình ảnh. Trong tấm hình, đúng là Tô Nham tại một cái không gian trong khe hẹp nhắm mắt tu luyện, cái này nhân tộc tiểu tử, ẩn nấp thủ đoạn cũng không phải yếu, bất quá thực sự chạy không thoát bổn tọa truy tìm. Bát Tổ nói, khí tức của hắn hỗn loạn, xem ra nhận lấy trọng thương, ta cái này đi đưa hắn cầm lấy tới. Trong đó một vị Ma Tôn mở miệng nói ra, Hắc Uyên Ma Tôn, đi thôi, nhớ kỹ, bổn tọa muốn sống. Bát Tổ đứng chắp tay, như một cái cao cao tại thượng quân vương, phát số lấy thi lệnh, cái kia rung động chính giữa hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, Hắc Uyên Ma Tôn trên mặt hiển hiện cười lạnh, một bước phóng ra, biến mất không thấy gì nữa, hướng về Tô Nham vị trí mà đi, thật sự là một cái có ý tứ tiểu tử. Bổn tọa đạo muốn nhìn, trên người của ngươi đến cùng có bí mật gì? Bát Tổ không biết còn sống bao nhiêu năm tháng, lần thứ nhất đối với một cái nhân tộc vương giả cảm thấy hứng thú, nếu là ở dĩ vãng, một cái nhân tộc vương giả, hắn liền nhìn cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn, bởi vì đối phương còn chưa đủ tư cách. Giờ phút này Tô Nham, cắn nuốt đại lượng ma nguyên đan cùng thiên nguyên đan, đem sở hữu tất cả được mở mang đan điền, kinh mạch, lĩnh vực, đều lấp đầy năng lượng, hắn toàn bộ trong cơ thể thật giống như một cái năng lượng hải dương, cuồn cuộn như nước thủy triều, kéo dài không thôi, mà cái kia khỏa Hắc Ám Ma Tôn ma hạch cũng bị hắn triệt để luyện hóa hấp thu, đã nhận được cực lớn chỗ tốt, tu vi lần nữa tăng vọt. Hắn hôm nay vẫn chỉ là tuyệt đại vương giả, như trước không có bước vào đại thánh giai vị, nhưng là chiến lực, đã không thể dựa theo một cái vương giả đến cân nhắc. Ba ba ba ba. Tô Nham hai tay giãn ra, toàn thân cốt cách đều phát ra ba ba ba ba tiếng vang, mang theo cực kỳ mãnh liệt tiết tấu cảm giác, giống như vô cùng năng lượng tại tràn ngập. Rồi đột nhiên, Tô Nham mở hai mắt ra, hai đạo hình rồng tinh mang kích xạ mà ra, thu hút trước mắt không gian loạn lưu bên trong, lập tức kích thích một phiến không gian thủy triều. Rống. Tô Nham bỗng nhiên đứng người lên, ngẩng đầu phát ra một tiếng rung động thương khung khung vũ gầm rú, tiếng kêu không ngớt không dứt, kéo dài không suy, vô tận sóng âm ở trên hư không bên trong nhộn nhạo, không biết bao nhiêu trọng không gian bị đâm thủng, cường đại sóng âm trực tiếp theo không gian trong khe hẹp vọt ra. Tại thời khắc này, rất nhiều người đều cảm nhận được thiên tại lắc lư, hư không đang rung rẩy, cường, thật sự là quá mạnh mẽ, chưa từng có qua cảm giác. Nếu như hiện tại để cho ta gặp gỡ Hứa Dịch Thần, một cái đầu ngón tay là có thể đưa hắn đơn giản nghiền chết. Tô Nham mang trên mặt khó có thể che giấu vui sướng, hắn cảm thụ được sự cường đại của mình, cảm xúc bành trướng, hắn ngũ hành lĩnh vực đã hoàn toàn thực chất hóa, chỉ thiếu chút nữa là có thể ngưng tụ ra tiểu thế giới, nhục thể của hắn, kinh mạch, đều đạt đến một cái đỉnh phong, trong cơ thể nguyên lực đều biến thành thủy ngân hình dáng, thanh long nhận mộc quyết cũng chưa xong toàn bộ tiến hóa, nhưng lại cho hắn đã mang đến trước nay chưa có tăng phúc, chiến lực ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa, thanh long nhận mộc quyết hấp thu luyện hóa chính là thượng cổ tổ long huyết mạch, hiện tại thanh long nhận mộc quyết, tuy nhiên còn không có hoàn toàn tiến hóa, nhưng là đủ khả năng thi triển ra uy năng, so kỳ lân thánh thổ quyết còn muốn cường hoành hơn. Chưa từng có một cái vương giả có thể cường đại đến loại tình trạng này, không có một cái nào vương giả trong cơ thể có thể chịu tải mạnh mẽ như thế năng lượng, chỉ có hắn Tô Nham, khai thiên tích địa đệ nhất nhân, cổ kim đệ nhất vương giả, ai dám tranh phong. Hơn nữa, giờ phút này Tô Nham, tin tưởng tăng gấp đôi, cảm thấy mặc dù là một đại thánh xuất hiện tại trước mặt của mình, làm theo dám ra tay chém giết, hắn đem trở thành cái thứ nhất dùng vương giả chi thân chém giết đại thánh tồn tại, ầm ầm. Đúng lúc này, kịch liệt nổ vang chi tiếng vang lên, Tô Nham tự cảm giác mình quanh thân không gian tại từng khúc vỡ tan, sau đó, vô tận tôn uy di động, một mực màu đen bàn tay lớn xuyên thấu hư không mà đến, hướng về hắn chọc tới. Hừ. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hắn hôm nay, đã không phải là trước khi có thể so sánh, trước khi gặp được ma tôn ra tay, hắn hội cảm nhận được áp lực cường đại, áp chính mình thở không nổi, tại ma tôn trong tay, hắn chỉ có chạy trốn phần, nhưng là giờ phút này, đồng dạng đối mặt một cái ma tôn công kích, Tô Nham vậy mà không có cảm nhận được một tia áp lực, cái kia có thể tù khốn hết thảy bàn tay lớn, trong mắt hắn, trăm ngàn chỗ hở. Tô Nham thân hình có chút nhoáng một cái, sáng ngời ra vô số đạo tàn ảnh, liền từ không gian trong khe hẹp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, đi tới Bắc Minh trên không, khiến cho ma tôn một kích kia thất bại, đối diện với hắn, một đoàn khói đen lăn mình, quay cuồng, đúng là vân mệnh mà đến Hắc Uyên ma tôn. Giờ phút này Hắc Uyên Ma Tôn mang trên mặt một tia kinh ngạc, hắn thật không ngờ đối phương lại có thể dễ dàng như thế tránh né chính mình một kích, là người giết Hắc Ám Ma Tôn. Hắc Uyên Ma Tôn thanh âm có chút khàn khàn, u ám mà hỏi: "Ngươi là chỉ cái kia hắc quỷ, rất không may, hắn ma hạch đã bị ta đã luyện hóa được." Tô Nham nhún vai, rất là nhẹ nhõm nói: "Ngươi là như thế nào đánh chết hắn hay sao? Có phải hay không dựa vào cường hoành pháp bảo?" Hắc Uyên Ma Tôn có chút hăng hái nhìn xem Tô Nham, đánh chết một đầu hắc quỷ, còn cần vận dụng cường đại pháp bảo sao? Ta cái này hai đấm đầu, tự là chuyên đánh ma quỷ. Tô Nham nâng lên nắm đấm của mình, ở trên hư không chính giữa quơ quơ, nếu là ở trước khi, hắn tất nhiên sẽ không đứng ở chỗ này cùng một cái ma tôn nói nhảm, mà là đang đối phương xuất hiện thời điểm tự phi tốc bỏ chạy rồi, nhưng giờ phút này bất đồng, trong lòng của hắn cực kỳ bức thiết muốn cùng ma tôn một trận chiến. Đến kiểm nghiệm chính mình chiến lực. Từ xưa, đại thánh phía dưới đều con sâu cái kiến, chưa từng có một cái vương giả có thể cùng đại thánh đối kháng. Tô Nham lại không tin, hắn tin tưởng lực lượng cường đại có thể cải biến hết thảy, đem làm một người có được đủ để xé rách hết thảy, miệt thị hết thảy lực lượng thời điểm, hết thảy đều biến thành không hề đáng sợ. Cho nên, Tô Nham muốn đánh vỡ luật thép, hắn muốn làm cái thứ nhất dùng vương giả chi thân thể chém giết đại thánh vương giả, trở thành cổ kim đệ nhất thiên hạ vương, cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng rồi, bản tôn tự lại để cho ngươi biết cuồng vọng tự đại kết cục là cái gì. Hắc Uyên Ma Tôn thiếu chút nữa bị Tô Nham cho khí nở nụ cười, muốn nói một cái tuyệt đại vương giả có thể chém giết Ma Tôn, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Ma diễm bốc lên, Hắc Uyên Ma Tôn tính tình rõ ràng không tốt lắm, trong mắt hắn, Tô Nham tự là con sâu cái kiến, hắn tùy ý khẽ động. Đồng dạng một trương đen kịt sắc bàn tay lớn diễn biến mà ra, hướng về Tô Nham phốc áp xuống dưới, màu đen bàn tay lớn như là kiên cố nhất lao lung, những nơi đi qua,